Trường Sinh Đảo, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Lee Ji Won Iron Man. Phật Phi VN 2, Ji Won nha cờ mở mắt là quy kỳ thật DNG tến tận bây giờ HDDCN mới chính thực hiệp vụ được thể nào là chiến trường, điệu tiên phong Doni trước họ DGCA chết hết, dẫn Thái XPM, đội trưởng cũ chết Zedit tráng liệt, DOVB ôn hấp phúc dẫn quân DPEXIC CCH DQXC chỗ khác cho tân binh bọn họ chạo ni trốn, nhưng cũng có không khiến cho Ji Won có nhiều cầu em giáp, chỉ QC là lúc he he chết ngay trước máu ớt HTFCN, vốn DVN ăn sống sơ VN sơ, nhưng chỉ vì hắn muốn cư DCU mình. Người ni tính DCV ứng là không bằng trợ SP tính, HPN và THGZ vẫn còn quên mất nít một DOM nhỏ, DVNA không chỉ ẩm là khu khai thác căn cứ ôn chiến lược như vậy làm sao lạ úy không có vũ khí công kích tờ SPM xa hạ đang nặng, nếu không phải úy he he đê tép cỡ cho hắn một phát liệu khi DDDCO người GZ chết có phải EZ là Hakon không? Không biết hắn không biết chính là tạo pi sao cái tên ngu xuẩn DPEC xó là xây lao ra, tạ gì gì sao, tạ úi sao là chi không nghe mệnh lệnh, tạ ni sao không nghe theo như ắng gì DDDCAD trực học. Là Hát Sơn tự mình muốn chết, Ji Won muốn nói với chính mình như vậy, chỉ cơ là không thể DDC, hàm răng kaki chi chen chặt vào nhau, đúng hay sai? Có còn quan trọng nước rua không? Trên chiến trường Minh chỉ có kết quả PN, và còn sống mới là kết quả quan trọng nhất. Hè hè được vã chết vì in viễn DTFCA biến mất đa dối với hắn mà nói cái gì cũng không có tương lai, không có vinh dự cũng không có chữ đi ký của Lilith Sen. Hai người xây còn lạc dui trong điệu yên lặng đốt bi tới. Đội trưởng chúng ta DNGT thôi, nơi này không nên ở lâu. Ba con robot Alpha 006 tiêu DDDCO sơ xác dần biến mà VNT trong màn DTQ phim, Ji Won lập VBN DHQO miêu tiên cảm giác DC vượt nhịa VBP chân giá GZT nặng nề, chiến tranh có màu sai óc gì? Hồng, màu hồng thâm chờ QCM. Đội trưởng, DA là chiến chưa tép sinh, rất nhanh sẽ thành thói quen thôi. Quyết DP VPNH của tôi là DGC ống hay sai? Trên chiến chưa DDC chỉ DDC có chiến đắp bu, không có đô mống sai, chỉ pick là he he DT giã. Tới số, sẽ có một ngày, có lẽ cũng sẽ không lâu sau chúng ta cũng sẽ. Đây chỉ che nến lúc HVBN chịp là DFG trước một bước mà thôi. Nếu, không nên tự hoài nghi chính mình, con là một đô nội trường hợp cách ta chưa thấp huy qua ngờ xây làm tốt hơn so với con, so sánh với con, chúng ta quẻ xe thật đô bã già rồi. Người chi DT giả DOVB ưa hắn vào con đô nường màu hồng này, thu nhặt HTFCN từ một DCV xa rác rưởi lêu lổng về thập vi Kim Song Gu nhẹ nhàng thở ra nói. Kim Song Gu là dinh đần ưu tiên nói nhiều như vậy, ngược vi còn lại y chịp vỗ vỗ vai Ji Won, nhiệm vụ của bọn họ kỳ thật điệp nã tính là hoàn thành, bốn ngừa pi đĩa hoàn thành DCC ược nhiệm vụ mà kể xe cạc DC ội đi hoặc biệt cũng không làm được chỉ quốc là he he DC vã chết, bọn họ cũng không đô mị DCNH cướp như vậy mà trở về. Mà quân đốt lý ín cũng không cho phép đề priều đen gì tó sơ vê quy ra, nhữ yong kẻ đê vã chạ xây thoát sẽ giơ vê tê nhanh quay là A-di cùng cứ sô binh thôi. Quẻ ưa thật, vài tiếng sau trước mặt bọn họ là một con tàu bay chuyên chở hạc dung nặng từ trong drô các robot thế hệ mới bay ra nhan nhà sen như ruồi, nhìn qua cũng biết không có thiện ý gì. Trong mắt Ji Won DGCA 3 cơ VT DV của dù DT giỏ lên, chiến DG gấp phu, vì he he HVPN nhớ VPT địa pích NH phản ni trở về. Còn sống, lý do chiến DCQ sẽ càng ngày càng nhiều. Trụ sở quân đô nội Hàn Quốc đặt chi mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp bụi tinh vân hình thành do sa GCT thép và các loại ioi phế liệu bao quanh nơi này, trong dòng sông Ngân Hà, mặt trăng mỹ lệ với ánh sáng nhận đua bược từ mặt trượt di lung linh huyền ạp rồ luôn có siêu DLC HVNP dẫn của riêng mình, có lẽ để ua tưởng nhớ căn cứ pích đua vô tiên của con ngực di ở ngoài vũ trụ trụ sở chính của quân DC ội các nước DNPL DTQ phược xây dựng ở DCCA. Bên trong căn cứ âm, cô Zizin, đây là tình hình báo cáo chiến sự trên Vicanis Majoris. Một quân nhân cung kính đi ưa tập tài liệu điệp nến trước mặt cô bé thoạt nhìn mới tập dầm 12. 13 tuổi, Depreo một cặp kính cận to tướng, tóc tết hành hai bím dập gì, được căng lượt ti nhác nà sầm bò trên mặt bàn, một tay Daisy gang kích chuột không ngừng, ánh sáng từ màn hình vi tính và DDCN chiến làm cặp kính có vẻ sáng bóng lên, làm cho ngựa Pita khó nhìn đê trượt Droproy Maxco như thế nào. Đệch đùa ó, chốc nữ bua cháu xem, Zizin lừa ni nhác phật tê quy ép tay nói. Không đê di gừa cạo eo, trong này có ghi lạ di một tình huống hết sư VC khẩn cấp ký check speed yêu cực su cô ký duyệt nhanh cho. Quân nhân kia xoa xoa mồ hôi trên trán nói, Hakon Diwa Phà Bui Chạc Si Hê tốc lực đưa báo cáo này đờ dến đờ dây với tốc DCO nhanh nhất, vì tình huống thật sự rất DV quạc biệt. Có gì DFP chạc biệt vậy? Zizin cào nhỏ một tiếng rồi bực bội, tao DGT điệp ni màn hình máy tính cáo kỉnh tiếp nhận tập tài liệu trong tay viên sĩ VN quan, lật qua xem lướt một hồi. Mới DN Pazu còn nặng nề giơ tay, nhưng càng lúc Drogroi máy DHQN lấy dưới gọng kính lạc di càng sáng lên, tốc DQ cộ lật tài liệu tăng lên vùn vụt chưa DVQP 15 phút sau đây chả xem hết DC ống dấp bi tờn dày như một quỷ yon từ DTQ phía CCN. Khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin với hiệu suất chốt kinh ngừa bui này là một trong những cuốn nguyên nhân chính cô bé này đê vượt xem như bà pro bối của quân đội Hàn Quốc như King 5G Kichichen DQK. Cái này cũng phà si gửi cho cháu xét duyệt mới đê di gược. The DDCO must be ngược chi bị chấm hết rồi à. Zizin DCV ống tập tài liệu vào một cách thô bạo mô, bực bội quát. Vậy thưa cô, ý cô là... Viên sĩ CV quan thở GDP cũng không dám, chỉ chờ lưu dần chứ nói, cô bé này mà đê chi che niên lên thì cha phi VC chắn hắn bịch lột lon ngay, nên hấp dần không dám làm cô phật lòng chút nào. Cứ DDCU, nhanh chóng cử người chi DNGT cức du họ nhanh lên còn hỏi cái gì nước na các người GG cức theo Missouri cái thủ tục dề già này, bà Pâu sao nhân tài trong quân điệu teo tóp hết cả xe. Nhưng thưa cô, họ chỉ ẩm có 4 chiếc Alpha 006 Duff Vazi cũ nhấp quân bộ cho rằng không DT dáng DVQRVB cử ngừa Azi vào xa mãi chích NC tìm kiếm như vậy, nhớ ớt là trong tình hình quân DQXIS cũng DXPANG DVN tìm bọn họ gắt gao. Viên sĩ quan bị cô bé hét cho vào mặt không ngợp là SPI lùi mấu ni bước chỉ VQ dám nhỏ nhẹ giả SPI thích. Họ chỉ có 5 người Lucy, lạc gì phá tan DHQ vượt một căn cơ bu tiếp tế hạo về bên chung, mấp ni ngừa quy đùa hạp pích. Gọi mấu pi tinh anh trong quân DC ội kia ra DCA, kiếm trục điếc ca bạc vô làm như thế xem nào. Hơn nữa ta chỉ đi mấp pích tê có 2 người ni. WB là nhân tài siêu cấp DDDCFG các bác bạc snow thủ ả quốc, DCV ưng có lấp ri giá trị của mất kiêu phi con robot DVV mới ra so sánh chứ. Zizin bực bội quát tháo không nịch nang gì với viên sĩ quan làm há uôn lúc này co rúm lạch chi như một con chuột thất si mèo đê quyệt sói. Vâng đê chi che ngược rồi thưa cô, sẽ cử ngừa chi đê pri ngay đa giây. Viên sĩ quy si quan vội vàng nói rồi chạo pi thật nhanh ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhanh nhanh lên một chút mỗi một giây chúng ta chậm trễ họ đê về ở phản ni đô nánh đê ca hồi bà xê vên tính mạng cào LDFG. Zizin không khách sáo đốt bá một cái thật mà XNH vào mông tên diễn quan dư ấm già, làm hát phả gì cô hát nặn ra vẻ mặt đô bao đi ấn cho cô bé vừa lòng mới dám giật chi khỏi. Tên sĩ CV quan vừa khô ZZT bóng, Zizin DDDCA rút bộ đê chàm tùy thân ra nói thẳng vào trong mà không cờ VQN biết ngừa pi nghe DFS xã nhấu mi si máy hay chưa. Đổi cho tôi một giám sát viên khác ngừa ni nào thông minh DC dù óc nhanh nhạc quy một chút ý, vâng thưa cô. Rõ ràng, D Chesru bên kia luôn có ngừa đi trực trượt D Kazui Tep C nhận mệnh lệnh từ cô bé này. Di Uôn mở mắt xẹt trước mắt hấp là một cô bé với gọng kính DVNN to tướng, hai bím tóc dầu di tết hai bên, DC vang tò mò hiếu kỳ nhìn nhìn ngó ngó hết STQFC tinh quái. Anh thì CNH rồi hạ cơ, cảm giác thế nào, chém giết nhiều quân đi ích như vậy có phà cri là giấc phê không? Cô bé thấp ni di uôn thì VQNH lạc chi thì lập tức xà vào bên tơ cơ mờ kính bà pí chô hộ của lớp lồng trước ca chị bu bằng quang hạ ịt hai tay bám lên mặt kính, hồ hởi nói. Hai ngỡ bì đê chây cùng tôi. Di uôn nặng nhọc nói, sức xếp từ vụ nổ buồng lái làm hắn bị GC thương nghiêm trọng mấn pi mà VPNH xương sư TQFN có lẽ đủ á cover mờ vào phổi. Điều cuối cùng hắc còn nhớ là ba ngược ni họ đô hóa bịp một đờ cám 10 ni chiếc gamma 001 và 20 chiếc beta 009 truy sát DPE tến cùng đờ Boeing đi anh phảo ly liều minh chống lạ phui. Cô bé lập tướng GTC xịt vu mặt xuống nói, xin lỗi, họ đều chết ngay lúc đế expo rồi, nếu thể chấp pích tê của anh không mà côn hơn ngược gì bình thường vài lật côn có lẽ cũng không sống được đô bến lúc quân ta tới đây châu. Cái, Di Uân DVQR máu DLT muốn hét lớn lên, nhưng ngay lập tướng GTC ho ra vài ngụm máu, rồi lạc chi bất chợt tiểu NH. Bác xích anh ấp ni là ốc bi bất bích tê tiểu minh rồi, mau. Tiếng cô bé lảnh lót vang lên trong tiềm thính đô đơ lang dần tối tăm của HCCN. Vài năm sau, anh thật sự muốn lái thứ này chứ? Di Jin nhìn thiếu niên tóc quan quan Dê Dê Yang kéo chiếc khóa của bộ đút lồ bà đô hộ bó sát vóc ngược pi hoàn mỹ vào không Charlize Chardin hỏi là Obi. Siêu Mi CF lúc thức này tiến vào trạng thái siêu tập VBN De La Sein Di Chuis PN với tốc DCVO âm thanh cực kỳ lớn, mà Phuy phi công trước De Quick Seo DT giã chết cạc anh không cả VPN phả ni. Đừng lo thiệt chấp của mình anh biết mà. Di Uân mịp ít chem cượt đi, xoa xoa gò má Dê vang ửng hồng lên vì kích đủ uổng của Di Jin nhẹ nhàng nói. Hay là đuổi em cạt đi tiến thêm một chút, Di Jin vẫn không cam lòng nói. Cả Spi tiến hay là giả CVM bớt tốc Dê Quyết sộ cùng công năng của nó xuống. Di Uân không chạc lập kỳ mà hỏi ngược lạt đi một câu. Em sẽ cố gắng cuống, được rồi, không cờ DDCN phả bùi cố nữa, em DDDC á mật kích chích T55 làm ra thức này, ít ra cũng đê dĩ chệt nó thể hiện ra giá trị của mình trước du. Trong toàn bộ những phi công ở DQ các nước này, anh tự thân y mình là kỳ sĩ DDC thích hợp nhờ GZT DTQ phịch cưỡi lên con chiến mã hung hăng này. Để ua anh thử một LCN xem sao nhé, Di Uân đủ ưa hai ngón tay chặn miệng Di Jin ngọt ngào nói. Được nếu Thuspi không DKZ ứng thì lập tức tắt VBT máy ngay, hệ thống sẽ tự đốt bộng DDDC yếu chỉ lánh tốc DQ cổ sao cho lực tác DGC ổng lên phi công là yếu nhất ít rồi triệt tiêu DNP quán tính sinh ra. Nhớ, Di Jin đột một ngắp câu rồi gà nin giọng từng chớp, Đê Prưa tay kéo tai Di Uân xuống, hét lớn vào. Đừng có chết đắc si, rồi mà, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Di Uân bấm VT đập vác CC dĩ phu xoa xoa hai lỗ tai của mình tiến vào khoang điều khiển PICN con robot Omega tối tân nhất của chính phủ Hàn Quốc có lẽ cũng là tiên tiến nhất CCT trên thế giới lúc bơ si giờ cơ. Bơ pơm nút đề tép siêu khiệt cửa khoang lái từ từ khép lạc vi, với thị xe lực hơn ngừa bui của mình, Di Uân vẫn nhìn thất si điêu ực điêu ôi môi của Di Jin khẽ mất máy đề ca rùa phông xa. Hy vọng con chiến mã hung hăng này có thể ôn giúp anh hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhờ GZTWPNNH rồi Di Jin, Di Uân gật DPS tập nu lẩm bẩm một tiếng chỉ lớt khó hắc mới nghe được cược. Trở lạt chi hiện tạt kiêu phi, thiên tài chiến, đã DC ến lúc rồi, giờ góc mơ của ta, nhấc đờ dịnh sẽ đô nược thực hiện. Trường sinh đờ bòi cua, DPS tến đuôi. Hakon DP trội mũ bà cô hiệt CM lên che DHQI mái tóc quan quan DTF cực ri giã tính của mình, đen pôi mắt VBT thông qua kính bạc dô họ vẫn ánh lên ngọn lửa của sự quyết tâm đô mang rực cháy, đê chặt tay lên CCCN DNG tiêu khiểm. Miệng nói dứt khoát, Omega 001 Li Ji Un, xuất kích, cách chương.